Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, lời nói ý tứ thực rõ ràng, nàng muốn mang Lê Ca đi. 13, Lê Ca theo sau đem mặt nạ mang tới rồi đỉnh thịnh trên mặt. Đem hắn ném đến lầu một trong phòng khóa lên, sự tình mới vừa làm xong. Liền nghe được cửa có tiếng đập cửa truyền đến, làm theo phép. Trong phòng có người ở sao? Bên ngoài truyền đến một đạo nữ âm siêu tóc vàng cuộn sóng cuốn nữ nhân ăn mặc bên người làm. Công trang phục váy, tinh xảo trên mặt tràn đầy cảnh giác, nàng gõ hai hạ môn. Bên trong quả nhiên không có truyền ra một chút thanh âm siêu ở bên ngoài đợi 3 phút. Nàng nâng lên tay, tính toán làm binh lính mạnh mẽ giữ cửa đá văng ra, mà lúc này. Bên trong cánh cửa bộ truyền đến nhỏ bé yếu ớt tiếng bước chân, thực nhẹ. Giống đạp lên lông chim thượng dường như, bước chân không nhanh không chậm, mang theo điểm không kiên nhẫn cảm xúc, nữ nhân chính kinh ngạc chính mình như thế nào sẽ từ tiếng. Bước chân chung phán đoán ra tới loại này cảm xúc, trước mặt môn liền mở ra một cái tế phùng, như mực tóc dài có chút hỗn độn mà khoác trên vai thượng. Màu trắng áo sơ mi vẫn luôn rũ đến háng, vạt áo có bộ phận nhét vào váy eo chung. Lại có một bộ phận lộ ra tới, có vẻ quần áo bất chỉnh, một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, nhìn thấy tóc vàng nữ nhân. Nàng tầm mắt đảo qua chung quanh, tức khắc tỉnh táo lại, khuôn mặt nhỏ cũng bị sợ tới mức tái nhợt, tóc vàng nữ nhân thậm chí còn nhìn đến nàng thân thể hơi hơi mà rung động. Thanh âm cũng đứt quãng truyền ra tới, ngươi, các ngươi, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi hảo. Xin hỏi ngươi vừa mới đang làm cái gì? Tóc vàng nữ nhân nhìn chằm chằm nàng áo sơ mi, màu trắng áo sơ mi. Tựa hồ đúng là không lâu phía trước kia đạo thân ảnh. Nhưng nàng thoạt nhìn như thế nhỏ gầy, có thể ẩn vào chính vụ trong đại sảnh, lặng yên không một tiếng động mà đem người mang đi. Nữ hài tựa hồ ý thức được chính mình lâm vào nào đó phiền toái bên trong. Nàng trong ánh mắt tức khắc nổi lên sương mù. Ta đang ngủ à, các ngươi, ta cái gì đều không có làm. Tóc vàng nữ nhân liễm hạ con ngươi, lấy ra di động, nhanh chóng mà điều ra một ít tin tức tư liệu. Chúng ta bên này biểu hiện, cái này phòng ở là bị một thiếu niên mua tới, mà ngài thân phận là, phòng ở chủ nhân đâu. Nàng tựa hồ không tính toán buông tha chính mình, suy nghĩ đến điểm này khi nữ hài lã chã trực khóc. Dùng đủ để cho nhân tâm đau ngữ điệu nói, hắn là ta bạn trai, bất quá hắn có chút chuyện khác phải làm, cho nên làm ta chính mình ở nơi này, hắn là làm sai chuyện gì sao? Hắn hiện tại ở ngoài thành, nói đi đánh quái vật đi, ta thực sợ hãi, hắn không ở ta bên người, cho nên ta sớm liền ngủ, các ngươi không cần bắt ta, ngoài cửa có ánh trăng. Chiếu ra nữ hài tinh xảo đẹp khuôn mặt, nghe được nàng như vậy ủy khuất nói, bên ngoài một vòng binh lính đều không khỏi nhẹ nhàng hút khẩu khí. Tâm khảm tức khắc mềm xuống dưới, bí thư trường, nàng như vậy hình thể, đỉnh đại nhân là tuyệt đối sẽ không bị ám tập, hẳn là có khác một thân, hoặc là nói, dư lại nói hắn cũng không có nói xuất khẩu. Bất quá ý tứ đại gia cũng cơ bản rõ ràng, nữ hài lại lần nữa trắng xanh mặt. Dùng khó có thể tin run rẩy ngữ điệu hỏi, là ta bạn trai sao? Hắn sẽ không, hắn hiện tại ở ngoài thành, chúng ta mới tới nơi này. Hắn nói muốn không có tinh thể nói, liền nuôi không nổi ta, hắn nhưng sẽ không làm chuyện xấu. Nàng nói, âm thầm kháp chính mình một chút. Trong mắt tức khắc rơi xuống nước mắt, nhìn đáng thương đến cực điểm mơ siêu tóc vàng nữ nhân tuy rằng cũng có chút mềm lòng. Nhưng nàng hút khẩu khí, vẫn là nói, nếu thật sự không phải hắn, như vậy chúng ta cũng sẽ không hiểu lầm vô tội người. Người làm chúng ta đi vào kiểm tra một chút, thực mau liền sẽ đến ra kết luận, nữ hài nhìn thực đơn thuần. Tuy rằng vóc dáng cùng nàng không sai biệt lắm cao. Nhưng là lại làm người không khỏi muốn bảo hộ nàng. Nàng hẳn là không phải là mang đi đỉnh thịnh hung thủ. nhưng cũng có khả năng là đồng mưu. Tóc vàng nữ nhân thấy nàng sợ tới mức hoang mang lo sợ. Vẫn là an ủi nói, nếu chúng ta ở bên trong tìm không thấy, xác nhận là hiểu lầm nói, tự nhiên sẽ cho điểm bồi thường. Đúng rồi, ngươi nói ngươi bạn trai đi đánh quái phải không? Hắn khi nào trở về? Ta nghe qua chuyện của hắn lệ, lấy ra như vậy nhiều khối tinh thể, là các ngươi toàn bộ gia sản đi. Muốn chuyện này cùng hắn không có quan hệ, làm bồi thường, chúng ta có thể cho hắn an bài công tác. Nữ hài thần sắc dần dần hòa hoãn xuống dưới. An phận gật gật đầu, cho các ngươi kiểm tra một chút là được đi. Ân, nữ hài kéo lớn kẹt cửa, chính mình đi đến một bên đi. Ngữ khí vẫn cứ mang theo tiểu động vật kinh hoàng thất thố sau bất lực. Các ngươi, có thể đi vào kiểm tra rồi. Tóc vàng nữ nhân hướng bên trong đi rồi hai bước. Theo sau gật đầu, thực mau, nàng mở ra đèn, chung quanh hết thảy còn vẫn duy trì mới vừa tiến vào bộ dáng. Rất nhiều đồ vật đều còn không có hủy đi, trong phòng cũng thực an tĩnh, càng không có gì đánh nhau dấu vết. Binh lính tiến vào sau. Thực mau binh phân mấy lộ, một bộ phận người đi trên lầu, một bộ phận người ở dưới lầu kiểm tra, mặt khác một bộ phận người tại chỗ đợi mệnh. Lê Ca chán đến chết mà chơi tóc, trong lòng nghĩ, hảo. Nhàm chán, trên người này phó đả vẫn là ban ngày thời điểm liền lấy lòng, nếu là nàng lấy xanh minh. Khuôn mặt xuất hiện, nơi này người, không nhất định tất cả đều không nhớ rõ nàng. Hơn nữa phòng ở vẫn là ly chính vụ đại sảnh gần nhất địa phương. Rất khó không làm cho hoài nghi, thay đổi cá tính đừng. Liền tính lớn lên giống nhau, cũng sẽ không đương trường liền phát hiện, huống chi năm đó đỉnh thịnh đùa bỡn nữ nhân làm cho mang. Thay thời điểm, còn đem nồi ném cho xanh minh, ở bọn họ trong ấn tượng mặt. Xanh minh cái gì đều không được, duy độc lưu loại đặc biệt hành, cho nên... Càng sẽ không nghĩ đến nàng kỳ thật là cái nữ nhân, mọi người thực mau lại lần nữa tập hợp. Bọn họ đem toàn bộ nhà ở tất cả đều tìm một lần. Nhưng đều không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Trừ bỏ cái này phòng ở ngoài, xa hơn chút còn có chút phòng ở, thả rớt xuống địa phương. Chiếu tính toán, cũng không phải chỉ có nơi này là tốt nhất điểm dừng chân. Tóc vàng nữ nhân ý vị thâm trường mà nhìn. Lê Ca liếc mắt một cái, người cái kia bạn trai, khi nào trở về, một bộ đại khái cảm thấy chính là nàng bạn trai là hung thủ bộ dáng. Lê Ca lắc đầu. Vừa đi chính là vài thiên, không thể nhanh như vậy trở về, người một người ở nơi này. Không sợ sao, nữ nhân con người chớp chớp, đề nghị nói, đêm nay nơi này xuất hiện một cái lẻn vào giả. Hắn rất nguy hiểm, người một nữ hai tử ở nơi này, thực dễ dàng bị theo dõi. Hơn nữa người nơi này vừa mới bị kiểm tra quá, rất có thể hiện tại đã bị nhìn thẳng. Chờ chúng ta vừa đi, hắn liền sẽ ẩn vào tới. Lời nói ý tứ thực rõ ràng, nàng muốn mang Lê Ca đi, đại khái còn nghĩ. Có Lê Ca nơi tay, cái kia bạn trai nhất định sẽ xuất hiện, nếu hắn thật là người xấu. Lê Ca chính là nhược điểm, nếu không phải, còn có thể nương Lê Ca thu một người thành viên, hơn nữa Lê Ca. Nữ nhân mị mị nhãn tình, nói thật, đối nàng vẫn là có chút hoài nghi, đều tới rồi này một bước. Lê Ca lại không đồng ý cũng liền nói bất quá đi, nàng làm ra bị dọa đến bộ dáng. Lập tức gật đầu, ta và các ngươi đi. Dừng một chút, nàng lại hỏi. Ta đây đi rồi lúc sau, hắn có thể hay không lặn xuống nơi này tới, đem nơi này đương hắn ra. Lê Ca tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại ủy khuất mà khóc lên. Không được, nếu là ta bạn trai trở về nói, hắn nhất định sẽ có nguy hiểm, ta phải ở lại chỗ này chờ hắn. Tóm lại là có thể nhiều làm ầm ĩ, liền có bao nhiêu làm ầm ĩ, vẫn luôn ồn ào đến tóc vàng nữ nhân đầu đều đau. Đáp ứng nàng có thể tùy thời trở về nhìn xem nơi này mới được ác đúng rồi. Đến nỗi đỉnh thịnh ẩm thực vấn đề, chờ Lê Ca ngày nào đó nhớ tới, lại cho hắn đưa điểm là được. Hết chương.